Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, hiện tại cũng nhớ kỹ. Bất quá thanh niên này cũng lơ đễnh, dù sao trên Internet, còn có một đám người đuổi theo Lam Hinh gọi nữ thần. Đem Lam Hinh gọi là lão bà, khả năng chỉ là thiếu niên kia một loại mơ màng đi. Làm một chút mộng mà thôi. Chỉ là lúc này, thanh niên này nhìn về phía Tần Kiêu đi hướng Lam Hinh, tựa hồ muốn nói chuyện với Lam Hinh. Trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Lam Hinh cao như vậy lạnh, một hồi tiểu tử này nhất định thất bại tan tác mà quay trở về. Ta ở chỗ này chờ lấy hắn, lá gan đến rất lớn, có thể kết giao một cái. Chỉ là rất nhanh, thanh niên này con mắt liền đột nhiên phóng đại. Tần Kiêu đi tới Lam Hinh bên cạnh, sau đó nhìn lướt qua trước đó đi qua thanh niên, dùng nguyên lực ngưng tụ thanh âm, truyền cho Lam Hinh, vừa rồi đi qua tiểu tử kia, có phải hay không không nhận ra được. Lam Hinh thần sắc như thường, nhưng là đồng dạng ngưng tụ nguyên lực, trả lời Tần Kiêu, ha ha. Đoán chừng tiểu tử kia cũng không phát hiện, đó là ngày tốt bách hóa tổng giám đốc nhi tử. Không có việc gì, bị ta lắc lư đi qua. Tần Kiêu cười khúc khích, liền ngươi có thể lắc lư, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi đi. Lam Hinh tan rã ánh mắt lập tức lộ ra kinh hỉ. Không chỉ như thế, còn hướng về phía Tần Kiêu triển lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay nàng xuyên qua một kiện lụa mỏng màu trắng váy liền áo. Phía trên có thủy tinh rủ xuống, như là ngân hà sáng tỏ sáng chói. Tóc cũng hơi xử lý một cái biên tại đằng sau. Trên tóc còn mang theo mấy cái kim cương châm gài tóc. Nàng bây giờ, thật rất muốn một cái lãnh nhược băng xương nữ thần. Cười một tiếng phía dưới. Khuynh quốc khuynh thành, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Lam Hinh vươn tay, đeo tại Tần Kiêu khuỷu tay ở trong, đứng nơi xa thanh niên, lập tức cảm giác sấm sét giữa trời quang. Làm sao có thể, làm sao có thể, người này chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi, chỉ có thể hốt hoảng, đi hướng Tần Kiêu biệt thự. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng bắt đầu mang theo Lam Hinh, nghênh đón những người khác. Cái này tiểu mập mạp là Trương Hoài An. Ngươi đoán chừng quên mất. Trước kia ta đạp qua hắn cái mông. Lưu Duệ, trước kia bắt rắn độc dọa qua ta. Bị ta nhét vào trong đũng quần. Dọa đến khóc về nhà tìm mụ mụ. Cái kia, tới, Tôn Thiều Dương, mang một đám người chắn qua ta. Bị ta đem ngón chân út đầu nện nứt xương qua. Lam Hinh, nguyên bản đều không nhớ được. Hiện tại ta tất cả đều nhớ kỹ. Vòng tròn bên trong những người này, Tần Kiêu tự nhiên đều nhớ. Năm nay không có tới, đoán chừng chính là Dương Kiến Trạch. Dương Kiến Trạch lão ba bị đày đi đến Kim Tinh đào quáng, lại tốn tiền tại sát thủ trên mạng thuê sát thủ ám sát Tần Kiêu, đã sớm xúc động Lam Dực vảy ngược. Bây giờ Dương gia đã tan thành mây khói, thậm chí Dương Kiến Trạch đều đã thôi học, chẳng biết đi đâu. Mà những người này, mỗi người khi nhìn đến Tần Kiêu thời điểm, đều sắc mặt không tốt lắm. Dù sao mọi người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, kết quả hiện tại Tần Kiêu ôm mỹ nhân về, bọn hắn ngay cả cọng tóc đều không chạm qua. Tự nhiên trong lòng nổi nóng, thậm chí rất nhiều người cảm thấy mình so Tần Kiêu muốn ưu tú nhiều. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, cái thế giới này cũng không phải thế giới cũ. Lam Hinh, sinh nhật vui vẻ, Trương Hoài An nói ra, liền muốn tiến lên ôm Lam Hinh. Hắn mặt béo bên trong, con mắt chuyển động, hiển nhiên không có hảo ý. Trương Hoài An tự nhiên là thấy được Tần Kiêu, nhưng là hắn dạng này ôm một cái, Lam Hinh khẳng định sẽ đưa tay ngăn cản. Đến lúc đó Lam Hinh cùng đối phương kéo tay liền buông lỏng ra. Nếu là Tần Kiêu ngăn cản, hắn nhất định phải cho Tần Kiêu đẹp mắt. Dù sao hắn nhớ kỹ, Tần Kiêu chỉ có 18 tuổi, năm nay đoán chừng mới vừa lên đại học, mà Trương Hoài An sớm đã bị đưa đến Sao Hỏa đại học đi lên. Năm nay học tập đại nhị, thực lực đã là võ đồ cửu truyền, cái này chỉ sợ có thể so với phế tinh bên trên sinh viên năm 4. Nhìn thấy Trương Hoài An động tác, Tần Kiêu lập tức đi ra phía trước, ôm mặt lấy Trương Hoài An. Ai nha, Trương Hoài An, ngươi tại sao lại mập? Thân thể vẫn rất rắn chắc. Tần Kiêu nói là ôm, trên thực tế lại chỉ đưa ra bên trái cánh tay, đem Trương Hoài An cưỡng ép ôm, còn dùng tay tại Trương Hoài An trên lưng cuồng đập hai lần. Phát ra thùng thùng thanh âm, Trương Hoài An kém chút phun ra một ngụm máu tới. Khụ khụ khụ, Trương Hoài An đột nhiên ho khan, lại tránh thoát không thể. Tần Kiêu lúc này mới buông ra đối phương. Ngươi nhìn ngươi, đây cũng quá hư, ăn ít một chút, luyện nhiều võ, ta làm sao nhớ kỹ ngươi còn lớn hơn ta một tuổi. Làm sao hiện tại mới võ đồ cửu truyền, cũng đây cũng quá yếu đi. Trương Hoài An trợn tròn trong mắt, võ đồ cửu truyền làm sao lại yếu đi. Chỉ là hắn rất nhanh từ trên người Tần Kiêu cảm ứng được khí tức. Mắt nhỏ trừng đến tròn hơn. Tần Kiêu thế mà đã là trung cấp võ giả. Phải biết, võ đồ cửu truyền khoảng cách trung cấp võ giả. Thế nhưng là còn có nhập môn võ giả, sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả ba cái đại cảnh giới. Hiện tại Tần Kiêu, liên sát thực lực của hắn đều có. Trương Hoài An biến sắc, biết mình không chiếm được chỗ tốt, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cam bái hạ phong. Tần Kiêu, một hồi chúng ta lại tự một lần, ta đi vào trước nhìn xem có hay không những bằng hữu khác. Trọng yếu nhất chính là lấy ra trị liệu dụng cụ nhìn xem có hay không xuất huyết bên trong. Hắn đây chính là bị trung cấp võ giả đánh hai quyền, ai biết có hay không di chứng. Được, ngươi đi đi, ăn ngon uống ngon chơi tốt. Tần Kiêu phất phất tay, đợi đến Trương Hoài An đi, Lưu Duệ cũng cùng đi theo đi lên. Hắn đối Tần Kiêu 10 phần có địch ý, thậm chí là hận ý. Đến bây giờ, Tần Kiêu cầm rắn nhét vào hắn trong quần tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần nếu là tắm rửa hoặc là đụng phải nước lạnh loại hình, hắn đều dọa đến toàn thân cứng ngắc. Lưu Duệ cơ hồ bị dọa đến bất lực. Càng mất mặt là, kỳ thật lúc kia hắn đều đã 15 tuổi, nhưng là Tần Kiêu mới 12 tuổi, mình bị đối phương khi dễ, còn tìm phụ huynh, thật sự là mất mặt. Hiện tại Lưu Duệ tự nhiên muốn trả thù trở về, chỉ là để hắn im lặng là, Tần Kiêu thế mà so với hắn thực lực đều mạnh. Vốn cho là chính mình 22 tuổi mới từ Hồng Thành trường quân đội tốt nghiệp, thực lực cũng tấn thăng đến nhập môn võ giả tam truyền, tất nhiên sẽ đánh bại Tần Kiêu, để hắn khó xử, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu đã là trung cấp võ giả. Thực lực mình so với đối phương kém hai cái đại cảnh giới. Lưu Duệ chỉ có thể dùng những phương thức khác nhục nhã Tần Kiêu. Nghĩ đến cái này, Lưu Duệ cùng Lam Hinh nói chuyện phiếm hai ván, lễ vật cũng dâng lên, sau đó khinh miệt nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu, người thật sự có chút thực lực, nhưng là chỉ có thực lực không vì phế tinh làm sự tình, cũng là vô dụng, không bằng giống như ta. Gia nhập quân đội, ta năm nay đã thu hoạch được trung sĩ quân hàm, chung quanh cũng không ít người nhìn xem. Hoặc là nói, Tần Kiêu xuất hiện tại Lam Hinh bên người về sau, rất nhiều người đều vây xem tới, không ít người đều nhận ra thân phận của Tần Kiêu, trước đó không nhớ kỹ, thật sự là bởi vì Tần Kiêu biến hóa quá lớn, chỉ là Tần Kiêu cho Trương Hoài An đổi đi, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Kiêu phách lối. Bây giờ nghe Lưu Duệ nói như vậy, lập tức cho Lưu Duệ phất cờ hò reo, cái này chỉ sợ săn giết không ít dị thú đi. Lưu Thiếu vẫn là làm hiện thực người, Lưu Thiếu thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Những người này chợt vỗ Lưu Duệ mông ngựa. Tại Tần Kiêu bên người Lam Hinh, làm sao có thể nghe không ra những lời này. Thần sắc lãnh đạm, nàng khinh thường cười một tiếng. Thế nhưng là Tần Kiêu đã là quân hàm đại tá, các ngươi không có nghe nói sao? Chung quanh nâng Lưu Duệ thanh âm bỗng nhiên dừng lại, giống như là con vịt bị bóp cổ đồng dạng, lập tức không có thanh âm. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.